mà Thế Đại trở về. Chương 1079, sẽ không xảy ra em bé a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là bởi vì trí tuệ hình chiến thuật, cũng không phải là bởi vì không dám đánh một trận. Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì? Sở Hàm trí nhớ toàn bộ khai hỏa, không ngừng suy nghĩ hết thảy khả năng. Không phải là sinh em bé a. Tư duy quỷ xúc Lộ Băng Trạch bỗng nhiên ngữ xuất kinh nhân. Nhất thời tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn qua hắn. Sở Hàm cũng là đầu một mộng. Sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đẻ trứng, tang, zombie có thể giao phối sinh em bé. Lý Tất Phong chấn kinh cũng bắt đầu cà lam. Còn lại người thì là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tại đẻ trứng. Khó trách trước đó chỉ là một đầu công chi chu đi ra. Cũng khó trách cái kia nhện cái hội một mực tránh ở bên trong. Nếu như là siêu cấp zombie, cái kia tựa hồ có khả năng. Sở Hàm cũng có chút không xác định. Ở trong ý thức đặc địa hỏi thăm Vượng Tài. Đúng không Vượng Tài? Vượng Tài đầu tiên là nửa ngày về không thần. Nghe được Sở Hàm thanh âm về sau, một lúc lâu sau mới dùng ý niệm tại Sở Hàm trong đầu trả lời. Giảng thật, siêu cấp zombie đã là sinh mệnh. Đây cũng không phải không thể nào. Bất quá siêu cấp zombie ở giữa luôn luôn lấy tranh đoạt zombie vương xưng hào mà chém giết lẫn nhau. Cái này hai chi chu. Vậy mà làm dậy ái tình. Không phải vậy không có khác khả năng. Đã cái này nhất công nhất mẫu hai chi chu zombie đã là hợp tác trạng thái. Cái kia làm cùng một chỗ không phải rất bình thường a, động vật giới bên trong là bình thường. Tại siêu cấp zombie thú bên trong vậy liền coi là làm mở tiền lệ. Sở Hàm có chút nói năng lộn xộn trả lời. Mặt còn thêm một câu. Chúng ta khoảnh khắc siêu cấp zombie chi chu hài tử nó cha. Ngươi lời nói nhìn qua là mang theo cảm giác áy náy. Vượng Tài khóe miệng co quắp quất. Nhưng ta tại ngươi trong giọng nói nghe ra cười trên nỗi đau của người khác. Sở Hàm chững chạc đàng hoàng thừa nhận. Mà lại cái kia nhện cái đang bận bịu đẻ trứng. Đột nhiên biết được hài tử nó cha chết. Không biết có thể hay không động thai khí. Vượng Tài im lặng. Chỉ có thể im miệng không nói lời nào. Nói là nói như vậy. Trên thực tế Sở Hàm lại tìm không thấy phương án giải quyết. Lấy hắn ý nghĩ tốt nhất là có thể thừa dịp cái kia nhện cái đẻ trứng thời điểm. Nhất cử tiến lên giải quyết. Có thể sự tình không có đơn giản như vậy. Đám người bọn họ ở chỗ này bị đại lượng zombie thú cuốn lấy. Căn bản không rảnh phân thân. Mà cái kia nhện cái lại tránh dưới đất. Bọn họ xông vào không nổi. Cũng dẫn không ra. Một khi đợi đến cái kia nhện cái sinh trứng lành khôi phục lại. Chắc chắn vọt thẳng đi ra đối bọn hắn tiến hành cường thế công kích. Huống hồ tại đối phương chiến lực cùng cấp bậc không biết tình huống dưới. Chờ đối phương đẻ trứng sau khôi phục. Vậy đơn giản là hạ đẳng nhất chiến thuật. Huống chi Sở Hàm ẩn ẩn còn có một cái khác lo lắng. Quảng cáo. Hai đầu siêu cấp zombie kết hợp còn lại đồ chơi. Mặc kệ có còn hay không là zombie chi chu. Vậy nhất định không thể nhường ra hiện trên thế giới này. Sẽ phát sinh cái gì? Lại hội tiến hóa thành cái dạng gì? Sở Hàm không dám nghĩ. Cho nên, đây là một trận tại cùng thời gian thi chạy chiến đấu. Người nào trước đoạt chiếm tiên cơ? Người nào liền có thể thắng? Thời gian đang không ngừng trôi qua. Sở Hàm phương này đang không ngừng thêm đại công kích. Ý đồ phá vỡ cái này tầng tầng lớp lớp zombie thú quần. Xông đến dưới đất qua thẳng đến cái kia nhện cái tánh mạng. Đáng tiếc zombie thú số lượng thực sự quá nhiều. Liều mạng từ dưới đất xuất hiện tựa như không về không. Mà Sở Hàm phương này cao đoan chiến lực nhân viên đã từ lâu kiệt quệ. Đồng nhị càng là bởi vì năng lực quá độ sử dụng mà thoát lực nhiều lần. Kém chút ngay tại chỗ ngất đi. Tại tiếp tục như thế không phải biện pháp. Liền tại sắc trời cũng dần dần tối tăm. Sở Hàm càng phát ra cháy trong lúc cấp bách. Đột nhiên một đầu tốc độ cực nhanh thân thể lại có phần tiểu chim cắt bay tới. Không ở tại Lộ Băng Trạch hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Đại thanh, chấm, Lộ Băng Trạch giật mình. Ngay sau đó cũng không biết giao lưu cái gì. Hắn đột nhiên hai mắt sáng rõ quát. Lão đại, tiểu hắc đến. Cái gì tiểu hắc? Không ít người đều ngơ ngác. Tiểu hắc tại dị chủng đại chiến trong thời gian đồ chạy tới lột xác. Một thuế cũng là biến mất đến bây giờ mới xuất hiện. Không ít người đều chưa thấy qua nó. Càng không tìm hiểu tình hình. Vì thế Sở Hàm còn đặc địa quan tâm hỏi qua Lộ Băng Trạch phải chăng đem tiểu hắc làm mất. Lộ Băng Trạch lại là không để bụng nói tiểu hắc đó là thẹn thùng. Muốn thích ứng một đoạn thời gian mới có thể trở về. Lúc này, đến lúc đó đến đúng lúc, Sở Hàm trong nháy mắt đại hỉ. Tiểu hắc ở nơi nào? Để nó đến, Lộ Băng Trạch càng là kích động. Lập tức tới ngay, Sở Hàm hai mắt sáng lên. Lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người thối lui 50 mét có hơn. Lộ Băng Trạch để tiểu hắc trực tiếp đem hang động này cho sông mở. Tất cả mọi người trong nháy mắt hướng về bốn phía lui tán. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không hiểu Sở Hàm cùng Lộ Băng Trạch tại đánh cái gì bí hiểm. Duy có từng thấy tiểu hắc bản tôn mấy cái người thần sắc mịt mờ. Rời đi tốc độ nhanh nhất. Cùng đào mệnh không sai biệt lắm. Nhìn còn lại người sửng sốt một chút. Tiểu hắc, là cái gì? Đồng nhị ghé vào Tưởng Thiên Khánh trên lưng. Yếu ớt hỏi. Sủng vật a. Tưởng Thiên Khánh chưa thấy qua tiểu hắc. Lúc này cũng khó trả lời. Có thể nhưng vào lúc này. A. Bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ đồng nhị trong miệng hô lên. Kém chút đâm rách Tưởng Thiên Khánh màng nhĩ. Cùng một thời gian. Oanh. Một tiếng vang thật lớn tại phía trước vang lên. Con gặp tại cái kia rộng rãi trên đất bằng. Một đầu kinh thiên cự mãng tại điên cuồng gào thét mà đến. Thân thể quá to lớn đến mức lập tức để tất cả mọi người khó mà phán đoán. Đến là cái này cự mãng cao vẫn là bên cạnh phòng ốc cao. Nó toàn thân đen nhánh. Răng nanh hiện ra hàn quang. Nhe răng trợn mắt bộ dáng tựa như muốn đem trước mắt hết thảy đều nuốt vào bụng bên trong. Đồng thời tại nó một đường di động trên mặt đất. Cái kia đường bê tông toàn bộ đều bị va chạm bay lên. Biến thành từng khối vỡ vụn hòn đá. Lộ ra phía dưới sâu đậm bùn đất khu vực. Quảng cáo. Vốn nên. Bản nguyên cuồng hóa động vật. Tưởng Thiên Khánh kinh hãi. Vội vàng hô. Mọi người chạy mau. Chỉ là lời nói mới thét lên một nửa. Liền bị tiếp xuống Lộ Băng Trạch thanh âm hoàn toàn che lại. Đồng thời cũng hoàn toàn để Tưởng Thiên Khánh nửa câu nói sau sống sờ sờ nuốt trở về. Không nên kích động, chậm một chút đi. Lộ Băng Trạch mặt mũi tràn đầy lo lắng, hướng về phía cái kia màu đen cự mãng sốt ruột nói. Không nóng nảy, đừng đem ra thịt bạc đi. Ngang, cự mãng ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Tựa hồ càng kích động, tốc độ càng nhanh liền hướng về Lộ Băng Trạch tiến lên. Bộ kia đáng sợ bộ dáng, tựa hồ tùy thời tùy chỗ sẽ đem Lộ Băng Trạch nghiền thành thịt nát. Tất cả mọi người hoảng sợ đại não kịp thời, nhưng lại tại tiểu hắc đã vọt tới Lộ Băng Trạch trước mặt lúc. Lại một cái thuần thục dừng ngay, C-K-I-T-T-T, một tiếng vững vàng đứng ở Lộ Băng Trạch trước mặt. Cả hai cự thể tích lớn kém để Lộ Băng Trạch tại tiểu hắc trước mặt tựa như một con kiến. Sau đó... Tiểu hắc hai khỏa cự trong mắt quỷ dị chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm. Bỗng nhiên cúi thấp đầu ngay tại Lộ Băng Trạch trên thân từ từ. Một màn này quá kinh dị quá quỷ dị. Để một bên vây xem còn lại người đều hoảng sợ không nhẹ. Riêng là hô một nửa Tưởng Thiên Khánh. Cái kia tam quan phảng phất đều bị rửa sạch ba lần đồng dạng thế giới quan hủy hết. Liền Sở Hàm cũng nhịn không được tránh ở một bên. Có chút kinh ngạc nhìn qua tiểu hắc cái kia lần nữa tăng vọt một vòng hình thể. Tiểu hắc vốn chính là cự hình mãng xà loại. Lại thêm tiến hóa thành bản nguyên động vật. Lúc này nó hình thể đã lớn đến không thể tưởng tượng. Mà lại nó còn không phải thành niên thể. Tương lai nếu là trưởng thành. Chẳng phải là muốn nghịch thiên A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.